chỉ nam công lược nữ chính. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh Tế truyền tống phủ, chỉ gặp Lam Quang hiện lên, liền ôm đồm gấp chính gián nàng Thiên Vân, cùng một chỗ tiến trong trận trông chốc lát hai người liền ra bí cảnh. Thiên Thanh quay đầu lại kiểm tra Thiên Vân mặt nạ, xác nhận còn rất tốt, treo ở TA3N mặt sau liền lôi kéo nàng đi hướng doanh địa. Không thể để cho mọi người phát hiện Thiên Vân, Thiên Thanh ngẫm lại liền có chút nhức đầu. Thiên Vân trước đó nên là đặc địa thay đổi thanh âm, nghe khàn khàn thô ráp, hiện tại ngu dại về sau, thanh âm lại trở nên cùng Thiên Vân lúc đồng dạng, chỉ là càng thêm dính nhu, chỉ sợ người hữu tâm vẫn có thể nghe được. Nàng đột nhiên dừng lại, trêu đến Thiên Vân cũng học nàng vụng về dừng lại, coi là Thiên Thanh là tại cùng nàng làm trò chơi gì, cười hưng phấn. Một hồi không cho nói, người khác tra hỏi ngươi cũng chớ có lên tiếng, có biết hay không? Thiên Thanh thấy xa xa có người hướng các nàng đi tới, lập tức lôi kéo Thiên Vân tay, tỉ mỉ dạy dỗ. A, Thiên Thanh lòng nóng như lửa đốt, hiện nay Thiên Vân ngu dại, ngay cả nàng cũng không biết có thể hay không nghe rõ, là phúc là họa là có thể xem vận khí. Trước hết nhất chạy tới chính là Thiên Tình, trước đó nàng đã nhìn thấy rừng cây bên cạnh có cái bóng người quen thuộc, còn sợ là ảo giác, bóp tự mình một thanh mới thanh tỉnh, sau đó liền lập tức đến đây. Trước đó từ bí cảnh bên trong sắc mặt tái nhợt ra, còn tưởng rằng sư thúc liền muốn hao tổn ở bên trong, nàng vì hiệu triệu mọi người tiến đi cứu người phí rất nhiều công phu, lúc đầu một mực dáng trông đỡ, cũng không biết làm tại sao, nhìn thấy sư thúc nước mắt liền không ngừng được, dù sao còn chưa trải qua cái đại sự gì, tại tu chân giới còn tính là choai choai hài tử. Thiên Thanh không nhìn nổi người khóc, huống chi vẫn là tự mình sư điệt, liền ôm trầm đến sờ lên tóc, ôn hòa nói. Khóc cái gì khóc, không ngại mất mặt, ta còn tưởng rằng lại, cũng không gặp được sư thúc, dù đã trưởng thành duyên dáng thiếu nữ, nhưng TA3N mặt còn có ngây thơ hài nhi mập, giờ phút này doanh doanh mắt to lại toái quang điểm điểm, đựng đầy nước mắt, lại là một bộ thương tâm bộ dáng. Sư thúc ngươi về sau lại cũng không nên rời đi Thiên Tình có được hay không? Tiểu hài tử làm nũng nhất là mệt nhọc, giật giật Thiên Thanh tay áo. Quả thực là để cho người ta không cự tuyệt được đáng thương. Đáng tiếc, còn chưa nói hơn mấy câu, liền bị một cỗ quái lực kéo ra, Thiên Tình còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện một con quái vật khổng lồ đem nàng ép ra ngoài, người kia so sư thúc vóc người còn cao chút, chỉ là chôn ở sư thúc đầu vai, có một loại không nói được quái gì. Thiên Thanh cảm thấy người này khá quen, hồi tưởng trước đó đủ loại, rốt cục nhớ tới cái này. Quái vật khổng lồ. Là ai? Tại là có chút tức giận, ngươi làm sao dám tựa ở sư thúc ta TA3N vai? Thiên Tình tức giận đến mím chặt miệng, muốn đem Thiên Vân kéo ra, liền xem như trước đó có trợ giúp sư thúc, cũng không thể cùng sư thúc thân mật như vậy đi, nàng tính là gì? Muốn lành lành, ngu dại Thiên Vân hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới Thiên Thanh có nói với nàng qua cái gì, cứ như vậy không quan tâm tìm Thiên Thanh muốn ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh mặt đen lại, may mắn Thiên Tình căn bản không biết Thiên Vân, cũng chưa từng nghe qua thanh âm của nàng, không phải vậy liền muốn lộ tẩy, cái phiền toái này Tinh vẫn là tranh thủ thời gian giao cho Huyền Tâm mới được. Đối đầu Thiên Tình con ngươi, Thiên Thanh giải thích nói. Nàng vì cứu ta vô ý té bị thương đầu óc, ta tổng không tốt vứt xuống nàng mặc kệ. Thiên Tình, ngươi đi trước tìm Huyền Tâm tới, đúng. Đừng nói cho người bên ngoài ta trở về. Mặc dù không rõ sư thúc vì cái gì gọi Huyền Tâm còn như thế thần thần bí bí, nhưng là sư thúc giao cho nàng sự tình nàng nhất định sẽ hoàn mỹ làm tốt. Chỉ là Thiên Tình không cam lòng nhìn thoáng qua ngu dại người đeo mặt nạ, cuối cùng vẫn là phi tốc đi. Một cái đứa ngốc mà thôi, có cái gì tốt đáng phòng bị. Thiên Tình sau khi đi chỉ còn lại Thiên Vân cùng Thiên Thanh hai người. Thiên Vân còn treo ở TA3N người nàng, đùa bỡn tóc của nàng, Thiên Thanh bị lôi kéo phiền, cau mày nói. Không cho phép túm, ngu đột xuất Thiên Vân đương nhiên sẽ không nghe nàng, tiếp tục dắt Thiên Thanh hắc như vẩy mực sợi tóc. Thiên Thanh sinh khí, một thanh vuốt V3 Thiên Vân tay, cả giận nói. Lại túm đánh CS3T ngươi, Thiên Vân cực nhanh liếc nhìn Thiên Thanh, đối thủ chỉ, chậm rãi. Úc, một tiếng. Cái này thật mẹ nó thiểu năng, Thiên Thanh lòng tham mệt mỏi, trước kia thông minh dị thường nữ chính hiện tại biến thành bộ dáng này, nhớ tới vẫn là rất thu tâm, có một loại nhà mình cây nhỏ dài sai lệch cảm giác. Nhưng là tất cả tình cảm cũng giới hạn ở đây, nàng hiện tại muốn chém đứt cùng người khác hết thảy liên hệ, dạng này mới có thể bình an đi. Thiên tình rất nhanh liền mang theo Huyền Tâm trở về, nhìn thấy người đeo mặt nạ Huyền Tâm cũng không kinh ngạc, chỉ là Tia3N dưới quét mắt hành vi dị thường nàng. Thiên tình ngươi về trước đi, ta có việc muốn cùng Huyền Tâm nói riêng một chút. Thiên Thành nghĩ nghĩ, không có cố ý đẩy ra Thiên tình, mà là trực tiếp đương nói ra. Nghĩ thông suốt muốn chém đứt liên lụy, Thiên Thanh đang khi nói chuyện cũng mang tới lạnh nhạt. Thiên tình nghe Thiên Thanh nói như vậy, trong lòng càng thêm khổ sở, nhất định là sư thúc còn đối nàng lúc ấy không cứu được nàng canh cánh trong lòng, khổ sở trong lòng, lại muốn rơi kim đậu đậu, nhăn nhó không chịu đi. Lúc nào ngay cả sư thúc cũng không nghe rồi, ta có chính sự phải thương lượng, gặp Thiên tình không chịu đi, Thiên Thanh trong giọng nói cũng xen lẫn vài tia nghiêm túc. Kia nàng vì cái gì không đi, chung quy là nhịn không được, giống tiểu hài tử bị không công bằng đối đãi đồng dạng, Thiên tình nước mắt rưng rưng chỉ vào Thiên Vân lên án nói. Nàng là kẻ ngu, ngươi chẳng lẽ lại cũng cùng đồ đần so đo hay sao? Thiên Thanh hững hờ nhìn Thiên tình một chút, lại đem còn tại Tia3N bả vai mình giày vò khốn khổ Thiên Vân đẩy ra, không nhịn được nói. Hảo hảo đứng vững. Bị mang theo đồ đần danh hào Thiên Vân không tình nguyện rời đi Thiên Thanh bả vai, giống như là không có cầm tới âu yếm đồ chơi đồng dạng, có chút không vui, dùng ánh mắt còn lại lướt qua khóc chít chít chạy đi Thiên tình, trong lòng cười lạnh một tiếng. Không có lớn lên xú nha đầu, còn dám cùng với nàng cướp người. Thiên Thanh không cùng Huyền Tâm vòng quanh, trực tiếp đương mà hỏi thăm. Người biết nàng là ai đi, nàng là ai a? Huyền Tâm cười híp mắt giả bộ ngu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi có tin ta hay không trực tiếp hô một cuống họng, nói Thiên Vân tại cái này, ngươi đoán Thanh Hư Tông người có thể hay không đem nàng lột lớp ra. Thiên Thanh thấy đối phương giả thần giả quỷ, càng thêm không có tốt tính, cười lạnh nói. Huyền Tâm mắt nhìn ngu dại Thiên Vân, không có vấn đề nói. Gọi thôi, dù sao Thanh Hư Tông lại không thể làm gì ta, cuối cùng tổn thương vẫn là Phiêu Miểu Phong ra mặt. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu là thừa nhận cũng chỉ có mình bị tỷ tỷ lột ra phần, mua bán lỗ vốn ai sẽ làm. Tóm lại đánh CS3T cũng không cần đón lấy lời này. Nàng choáng váng các ngươi liền cảm giác không có giá trị lợi dụng. Muốn bỏ đi không thèm để ý, như thế cái dự tính hay lắm. Thiên Thanh lạnh ra mặt, khóe miệng khẽ nâng, bưng là một bộ trào phúng bộ dáng. Lại không phải chúng ta làm ngốc, là trách nhiệm của ai người nào chịu trách nhiệm. Cái này cũng không thể lại đảo Tia3N đầu chúng ta đi. Thiên Thanh cô nương nói lời này có hay không tại lý. Huyền Tâm đây là quyết tâm muốn hay không tỷ tỷ này. Tỷ tỷ tâm tư gì nàng không hiểu. Trước đó ngày ngày ở trong mơ hô Thiên Thanh danh tự. Lỗ tai đều muốn sinh kén. Lúc này chính có cơ hội. Cũng bỏ rơi một bao quần áo. Nàng trò đùa mà liếc nhìn nhà mình ngốc ngốc tỷ tỷ. Im lặng cười. Tỷ tỷ sẽ ngốc. Nàng một vạn cái không tin. Không phải nàng sùng bái mù quáng, thế gian này có thể địch nổi tỷ tỷ nàng người có thể đếm được Tia3N đầu ngón tay, còn phần lớn là rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan lão yêu tinh. Tỷ tỷ sẽ ngốc, cũng chỉ có một khả năng, chính là nàng nghĩ ngốc. Cách chương.